Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, giống nhau nhưng lại khác biệt. Bắt đầu. Naruto, lần này khảo thí đề mục là phân thân thuật. Phân ra một cái liền có thể đạt tiêu chuẩn. Hai cái vì ưu tú. Yên tâm đi, Iruka Sensei, bất quá là một cái phân thân thuật mà thôi. Tuyệt đối không có vấn đề. Naruto nói xong trực tiếp kết ấn. Khổng lồ chakra bốn phía tiêu tán. Phanh hai tiếng. Hai cái phân thân ra hiện tại bên cạnh. 4 tuổi liền học được ảnh phân thân Naruto. Phân thân thuật với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì. Nguyên bản Naruto không sử dụng được phân thân thuật là bởi vì cửu vĩ quấy nhiễu. Bây giờ cửu vĩ ngoan ngoãn địa tại trong phong ấn đợi. Đương nhiên sẽ không đi làm nhiễu Naruto. Chúc mừng ngươi, Naruto, mặc dù lý luận của ngươi thành tích rối tinh rối mù, nhưng là phân thân thuật thông qua lời nói, đồng dạng có thể thu hoạch được tốt nghiệp tư cách. Hộ trán cho ngươi, ngươi đã là một tên ninja. Tạ ơn Iruka Sensei. Naruto hưng phấn địa tiếp nhận hộ ngạch, chạy như một làn khói ra ngoài, chuẩn bị cùng Karin bọn hắn khoe khoang một phen. Iruka cười lắc đầu, nói ra, gia hỏa này trở thành ninja vẫn là như vậy nôn nôn nóng nóng. Hy vọng về sau năng có chỗ thu liễm đi. Naruto là một tên sau cùng thí sinh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa khảo thí đến đây là kết thúc. Mà lúc này Mizuki bỗng nhiên nói ra. Iruka, khảo thí tư liệu từ ngươi đi đệ trình đi. Ta bỗng nhiên bụng có chút không thoải mái. Đi nhà vệ sinh một chuyến. Được rồi, Mizuki lão sư. Chú ý thân thể, tạ ơn, nhìn xem Mizuki rời đi. Iruka cảm thấy có chút quái dị. Người bạn thân này của mình gần nhất giống như có chút không đúng a. Mizuki rời phòng học về sau, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không có đi nhà vệ sinh, mà là trực tiếp đi tìm tới Naruto. Naruto, Naruto còn không có đi xa. Nghe được có người gọi mình, vội vàng quay đầu. Mizuki lão sư, có chuyện gì không? Mizuki lộ ra cười ôn hòa ý. Đây chính là hắn luyện tập thật lâu sự tình. Naruto, chúc mừng ngươi trở thành ninja. Có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi. Sự tình gì a? Mizuki lão sư, mau nói đi. Ta còn muốn đi gặp Hương Lăng cùng Zugo đâu. Mizuki xích lại gần Naruto lỗ tai. Thần thần bí bí nói ra. Chuyện này thế nhưng là cùng người trong thôn vì cái gì chán ghét ngươi có quan hệ nha. Ngươi không nghĩ biết không? Naruto thân thể chấn động. Cùng người trong thôn vì cái gì chán ghét mình có quan hệ. Naruto quính lên. Ngay cả vội vàng kêu lên. Mizuki lão sư. Ngươi mau nói cho ta biết. Mizuki lộ ra một tia gian kế được như ý dáng tươi cười. Nói ra. Có thể a. Bất quá trước đó. Ta muốn nhìn thấy ngươi có đầy đủ bản sự đến tiếp nhận cái này chân tướng. Cho nên, ta sẽ giáo cho ngươi một cái nhiệm vụ. Chỉ cần ngươi hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, Mizuki lão sư, ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn ngươi có lòng tin như vậy, ta cũng yên tâm không ít đâu. Nhiệm vụ chính là, chấm ngoặc kép, Mizuki nhỏ giọng tại Naruto bên tai nói. Lại không biết nơi này phát sinh hết thảy. Đều hiện lên hiện tại Hokage đệ tam thủy tinh cầu bên trên. Hokage đệ tam biến sắc. Nói ra, không nghĩ tới Mizuki lại còn dòm ngó phong ấn chi thư. Thật sự là thật to gan. Xem ra hắn là dự định lợi dụng Naruto đi ăn cắp phong ấn chi thư. Sau đó phản bội chạy trốn nhẫn thôn. Kakashi híp mắt nói. Thật không biết hắn là từ đâu tới lòng tin. Cảm thấy Naruto có thể trộm được phong ấn chi thư. Kakashi lắc đầu. Có chút im lặng. Phong ấn chi thư làm Konoha trọng yếu chi vật. Chỉ ít có 3 tên thượng nhẫn cấp bậc ám bộ trông coi. Bằng vào một cái vừa tốt nghiệp Naruto muốn đi ăn cắp phong ấn chi thư. Đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Mizuki là dự định nói cho Naruto trong cơ thể của hắn có cửu vĩ sự tình. Hokage đệ tam trong mắt, lóe lên một tia suy tư, lập tức nói ra. Cửu Vĩ sự tình xác thực hẳn là nói cho Naruto. Không biết hắn biết về sau sẽ có phản ứng gì. Đệ Tam đại nhân, ý của ngươi là thuận nước đẩy thuyền. Không tệ, chúng ta đi nói cho Naruto chuyện này cũng không thích hợp. Vừa vặn Mizuki muốn nói. Vậy liền để hắn nói đi. Chính ngắm nghía cẩn thận Naruto phản ứng. Tốt, ta tin tưởng Naruto. Hắn sẽ trở thành ưu tú nhất nhân trụ lực. Tâm kết này cũng là thời điểm cho Naruto giải khai. Kakashi, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Lúc buổi tối chú ý một chút. Minh bạch, Naruto, ngươi thế nào? Không là thông qua khảo thí sao? Làm sao còn một mặt rầu rĩ dáng vẻ không vui? Sẽ không phải là không yên lòng ngày mai không thể cùng Sakura phân tại một tổ A. Karin trêu ghẹo nói. Có lẽ trong lúc vô hình lực lượng vẫn là như vậy cường đại. Naruto vẫn là đối Sakura có hảo cảm. Chỉ là không có ban đầu khoa trương như vậy. Càng nhiều hơn chính là một loại thưởng thức. Mà không phải trực tiếp thích. Đương nhiên, đối với Hinata, đại thần kinh Naruto còn không có phát hiện. Không có không có, ta đang suy nghĩ sự tình khác. Naruto vội vàng phủ nhận nói. Tốt à, Zugo. Naruto, chúng ta cùng đi tìm Kakashi Kaka đi. Bọn hắn đều thông qua được khảo thí. Hẳn là cùng Kakashi Sensei cùng một chỗ chúc mừng một chút. Tốt, nhìn trước mắt trống rỗng tòa nhà. Ba người liền biết, Kakashi không ở nhà. Ai, Kakashi Kaka sẽ không lại đi chấp hành nhiệm vụ a? Rõ ràng hôm qua mới trở về. Karin, Kakashi Kaka là trong thôn nhân vật trọng yếu. Sự tình tự nhiên nhiều. Chúng ta phải nhanh một chút trưởng thành. Trở thành Kakashi Kaka giúp đỡ. Zugo nói rất đúng. Trở thành hạ nhẫn là chúng ta bước đầu tiên. Tiếp xuống chúng ta muốn càng thêm cố gắng mới là. Hai người trò chuyện. Mà Naruto thì là thái độ khác thường địa không có nói chuyện. Chân tướng đang ở trước mắt. Cho dù là Naruto. Trong lòng cũng không khỏi đến có một tia nặng nề. Chân tướng, đến cùng là cái gì? Bối rối mình 12 năm chân tướng. Màn đêm buông xuống, Naruto lặng lẽ chạy vào Mizuki nói tới phong ấn chi thư sở tại địa. Thuận lợi ngoài ý liệu, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Gánh vác lấy đại quyển trục, Naruto phi tốc thoát đi hiện trường. Đúng lúc này, Kakashi thân ảnh chậm rãi tại nguyên chỗ hiển hiện. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự a, Konoha yên lặng đêm tối bị ồn ào thay thế. Phong ấn chi thư bị trộm tin tức bị lan rộng ra ngoài. Iruka chấp hành tin tức, trong lòng khẩn trương, làm sao cũng không nghĩ ra Naruto sẽ làm ra loại chuyện này. Khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Naruto làm sao lại biết phong ấn chi thư ở nơi nào? Iruka thân hình cấp tốc đi xa. Tìm kiếm lấy Naruto thân ảnh, mà lúc này Naruto ngay tại trong rừng cây chờ đợi Mizuki tiến đến. Mizuki lão sư thật chậm a, thật nhàm chán, Naruto trong lòng lo lắng, nhàm chán phía dưới, cầm lên phong ấn chi thư bắt đầu đọc qua, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, ảnh phân thân tiến giai sao, có ý tứ, ta xem một chút dùng như thế nào. Đến lúc đó cho Bạch Mao Kaka một kinh hỉ. Cách đó không xa một gốc cây bên trên, Kakashi yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Naruto tiểu tử này thật đúng là đơn thuần đáng yêu a. Không bao lâu, Iruka thở hồng hộc nhìn xem dưới cây Naruto đang không ngừng luyện tập nhẫn thuật. Naruto, ngươi đang làm cái gì? A lạc, Iruka sensei, tại sao là ngươi tới? Mizuki lão sư đâu? Naruto một mặt nghi ngờ nói. Iruka sững sờ. Mizuki, chuyện này cùng Mizuki có quan hệ. Nguy rồi. Iruka cũng không ngốc. Rất nhanh liền hiểu mấu chốt của sự tình. Đúng lúc này, phía sau phong thanh đại trấn. Hiu hiu hiu. Mấy viên trong tay kiếm bắn về phía Iruka. Iruka chỉ tới kịp tránh đi yếu hại. Còn lại vẫn là cắm vào trên thân. Iruka nhìn lại, cắn răng nói, Mizuki, quả nhiên là ngươi, ngươi muốn làm gì? Naruto bị một màn trước mắt làm mộng, đây là tình huống như thế nào? Iruka, ngươi không nên tới nơi này. Đây là ta cùng Naruto sự tình. Hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thế mà xui khiến Naruto ăn cắp phong ấn chi thư. Đương nhiên là vì phong ấn chi thư phía trên cấm thuật. Chỉ cần có hắn, ta liền có thể đi tìm Orochimaru đại nhân, trở thành một tên vĩ đại ninja. Ha ha ha, Mizuki, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết, Naruto, đem phong ấn chi thư giao cho ta đi. Ta cho ngươi biết chân tướng. Vì cái gì người trong thôn sẽ chán ghét như vậy ngươi? Ngươi không nghĩ biết không? Iruka quính lên, vội vàng quát. Mizuki, ngươi ngậm miệng, cái này không thể nói. Ồ, ngươi không cho ta nói. Ta lại muốn nói. Naruto, nghe cho kỹ. Ngươi chính là cửu vị yêu hồ. Ngươi chính là 12 năm trước kém chút hủy diệt thôn cửu vị yêu hồ. Iruka phụ mẫu cũng là bởi vì ngươi chết. Hắn căn bản cũng không phải là thật quan tâm ngươi. Ngươi cũng tại chán ghét ngươi. Ha ha ha, không có người thật quan tâm ngươi. Ngươi chính là cái tai tinh. Mizuki diện mục dữ tợn, hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước ôn hòa lão sư bộ dáng. Iruka nhìn xem gương mặt kia, giống như hoàn toàn không nhận ra đồng dạng. Ngậm miệng, Mizuki, ngươi biết không biết ngươi đang làm cái gì? Một bên Naruto đã sớm ánh mắt đờ đẫn. Cửu vị yêu hồ, mình là cửu vị yêu hồ. Trách không được tất cả mọi người tại cưu thị mình. Trách không được không người nào nguyện ý cùng mình cùng nhau chơi đùa. Naruto tâm thần đại chấn. Cả cá nhân sinh quan đều bị lật đổ đồng dạng. Ngay lúc này, một thanh âm truyền vào Naruto trong lỗ tai. Naruto, quên ta cùng Karin, Zugo bọn hắn sao? Người chưa hề cũng không phải là một cá nhân. Naruto nghe vậy đột nhiên bừng tỉnh. Đây là thanh âm là Bạch Mao Kaka. Naruto ngạc nhiên bốn phía liếc nhìn. Xác thực lại không nhìn thấy người. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Không, không phải. Không sai. Mình còn có Bạch Mao Kaka. Còn có Karin cùng Zugo. Mình cũng sớm đã không cô đơn. Đúng vào lúc này, Mizuki lao đến. Trong tay cầm một thanh to lớn trong tay kiếm. Yêu hồ, đi chết đi. Phong ấn chi thư là của ta. Naruto còn tại ngây người thời khắc, căn bản không nghĩ tới Mizuki sẽ xông lại. Đúng lúc này, Iruka ngăn tại Naruto trước mặt. Kia to lớn trong tay kiếm đính tại Iruka trên bờ vai. Iruka kêu lên một tiếng đau đớn. Tay phải kunai kích bắn đi. Mizuki vội vàng thối lui. Tránh thoát kunai. Iruka sensei. Naruto kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới Iruka vậy mà lại vì chính mình ngăn lại một kích này. Vội vàng đỡ Iruka. Iruka, người thế mà lại cứu cái này yêu hồ. Cha mẹ của ngươi đều là bởi vì hắn chết. Người thế mà lại còn cứu hắn. Mizuki khó có thể tin nói. Ha ha, Mizuki, Naruto là ta công nhận học sinh. Mới không phải cái gì yêu hồ. Hắn là chỉ thuộc về Konoha Uzumaki Naruto. Naruto nghe vậy trong lòng rung mạnh. Nguyên lai, ngoại trừ Bạch Mao Kaka ba người bên ngoài, còn có người dạng này tán thành lấy chính mình. Nước mắt không tự chủ từ Naruto khóe mắt trượt xuống. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Mizuki khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hừ, thật là một cái đồ vô dụng. Đã như vậy, ta liền đưa hai người các ngươi cùng lên đường tốt. Phong ấn chi thư vẫn là của ta. Naruto nghe vậy tướng Iruka đặt ở bên cây. Chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bên trong hàn ý trước nay chưa từng có. Ngươi dám động Iruka sensei thử một chút. Ta nhất định gấp trăm lần. Nghìn lần địa đánh trả. Thôi đi. Bất quá là một cái vừa mới trở thành hạ nhẫn tiểu quỷ. Lại dám phách lối như vậy. Để ta dạy một chút ngươi. Trung nhẫn đối với ngươi mà nói là kinh khủng bực nào tồn tại. Mizuki qua thiết quyền hướng phía Naruto trên mặt đánh tới. Naruto mảy may không có để ý. Ăn, ngón giữa khép lại, hai tay khoanh thập tự, kết xuất nhâm ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, Phô thiên cái địa ảnh phân thân ra hiện tại trong rừng rậm. Tướng Mizuki đoàn đoàn bao vây. Mizuki lúc này ngây người tại nguyên chỗ. Đây là náo loại nào? Hạ Nhẫn muốn hung tàn như vậy sao? Mọi người cùng nhau xông lên. Sau đó, liền là Mizuki trận trận kêu rên thanh âm. Một phút về sau, nằm trên đất là một cái phế Mizuki. Hắc hắc, giống như ra tay quá nặng một điểm. Naruto chà sát cái mũi, lại khôi phục ánh nắng bộ dáng. Một bên Iruka vẫn là một bộ kinh sợ. Thật là đáng sợ chakra. Vừa mới ảnh phân thân chừng hơn ngàn đi. Iruka sensei, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Naruto, ngươi thật lợi hại. Iruka cười nói. Hắc hắc, kia là. Naruto một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Lúc này Kakashi bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hai người. Hai người tất cả giật mình. Kakashi đại nhân. Bạch Mao Kaka. Chấm ngoặc kép. Naruto có chút sợ kêu một tiếng. Thần kinh của hắn mặc dù lớn, nhưng là cũng biết hôm nay giống như xông ra không nhỏ tai họa. Iruka, thật sự là vất vả ngươi. Chữa bệnh ban một hồi đã đến. Đa tạ Kakashi đại nhân. Không sao, Kakashi cười đáp, lập tức nhìn về phía Naruto. Ánh mắt kia để Naruto có chút mau mau. Không biết nói cái gì. Naruto, biết chân tướng, có cái gì muốn nói sao? Kakashi hỏi, Bạch Mao Kaka, ta thật là yêu hồ sao? Naruto có chút do dự hỏi. Dĩ nhiên không phải, yêu hồ tại trong cơ thể của ngươi. Ngươi là phong ấn yêu hồ anh hùng. Có một số việc trước đó không có nói cho ngươi biết. Là ngươi hoàn tiểu, sợ ngươi không thể nào tiếp thu được. Nhưng là ngươi biểu hiện hôm nay để cho ta minh bạch. Là ta xem thường ngươi. Có một số việc xác thực hẳn là sớm sẽ nói cho ngươi biết mới đúng. Ta hiểu được. Bạch Mao Kaka. Kakashi lộ ra mỉm cười. Nói ra, sự tình hôm nay coi như đi qua. Trở về chuẩn bị ngày mai tốt nghiệp nói rõ sẽ đi. Naruto trên mặt một lần nữa lộ ra sán lạn dáng. Tươi cười. Mặc dù phương thức khác biệt. Nhưng là hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình lại bị chán ghét nguyên nhân. Đây hết thảy có trọng yếu không? Không biết đến thời điểm rất trọng yếu. Nhưng là biết về sau. Tựa hồ cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Naruto mộng tưởng vẫn là bị hết thảy mọi người tán thành. Chỉ thế thôi. Gió đêm tại huyên náo. Hết thảy chương mở đầu tựa hồ lại bắt đầu đã phổ ra. Chỉ là kết cục sẽ còn giống nhau sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.